chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bệnh, Ngọc Ánh em tỉnh rồi sao? Cậu cùng mọi người bước vào phòng nó. Sao mọi người tập trung đầy đủ ở đây quá vậy? Nó, em còn hỏi sao? Tại sao em lại giấu mọi người chuyện lớn đến như vậy? Cậu, em đâu có chuyện gì giấu mọi người đâu. Nó, đến giờ này mà em chưa chịu nói ra sự thật sao? Cậu tức giận bỏ ra ngoài. Khánh, hắn đuổi theo cậu. Ánh à, chuyện con bị bệnh bác sĩ đã nói hết cho mọi người rồi. Lâm phu nhân lại ngồi cạnh nó. Đúng đó, sao mày lại giấu mọi người chuyện này lâu như vậy chứ? Cô, tại tao sợ khi nói ra sẽ liên lụy đến mọi người. Nó gục mặt xuống. Sao con lại nói vậy, tất cả chúng ta đều là người một nhà mà. Lâm lão gia lên tiếng. Con xin lỗi mọi người. Nó, người em nên xin lỗi là Khánh. Gia Linh, đúng đó, thằng Khánh nó rất là quan tâm và lo lắng đến con, khi biết con bị bệnh Khánh đã rất buồn và lo sợ. Lâm phu nhân, Khánh em sao vậy? Hắn ngồi xuống cạnh cậu. Tại sao cô ấy lại giấu em chuyện này chứ? Cậu, chắc em ấy lo khi nói ra em sẽ buồn và lo lắng cho em ấy. Hắn, nhưng cô ấy làm vậy em sẽ càng lo lắng hơn rất nhiều. Cậu, anh hiểu mà. Quan trọng bây giờ anh nghĩ em nên vào khuyên em ấy sớm phẫu thuật, chắc em ấy đang rất cần lời động viên của em. Hắn nói xong thì quay đi. Cạch, em ăn gì chưa? Cậu lại ngồi cạnh nó. Tôi ăn rồi. Nó, tôi xin lỗi vì lúc này đã hơi lớn tiếng với em. Cậu, người xin lỗi là tôi mới đúng, xin lỗi anh vì đã giấu anh chuyện này. Nó, muốn tôi tha lỗi cho em cũng được, nhưng với một điều kiện. Cậu, điều kiện? Nó, đó chính là em phải đồng ý phẫu thuật. Cậu, nhưng, nó, em yên tâm đi, tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho em. Nhất định sẽ phẫu thuật thành công mà lúc đó chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Cậu nắm tay nó, nhưng tôi rất sợ, tôi sợ sẽ phải rời xa anh, rời xa mọi người. Nó, tôi cũng rất sợ nhưng tôi tin em. Em nhất định sẽ vượt qua ca phẫu thuật này. Em hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi mà. Cậu, tôi sẽ đồng ý phẫu thuật. Nó, cố gắng lên. Cậu ôm lấy nó, cách chương.